Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211. Hoàng Tuyền, trời giận. Đến từ Hoàng Tuyền yêu thánh tuyệt học thành danh. Thiên giai cao cấp đấu kỹ Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Vẫn là quỷ dị nhất linh hồn đấu kỹ. Lấy Hàn Phong đế cảnh linh hồn triển khai mà ra. Cho dù là cửu tinh đấu thánh do bất cẩn, đều sẽ bị thương tổn được linh hồn. Toàn thân bích lục bồ đề cổ thụ lay động. Sau đó một đạo hắc khí từ trong bay ra. A, chết tiệt tiểu bối. Bản đế chỉ cần đoạt xác bồ đề cổ thụ cây linh, liền có thể hóa hình mà ra. Đạo kia hắc khí vẻn vẹn chỉ là phát sinh một tiếng kêu rên, liền triệt để tản đi. Ở đế cảnh linh hồn trước mặt, dù cho hắn đã từng là đấu đế, cũng không có quá to lớn ưu thế. Một tia ác niệm bị Hàn Phong dễ dàng đánh tan. Bồ đề cổ thụ nhất thời lắc lư lên. Chợt một đoàn lục sắc quang mang tự thân cây bên trong thả mà ra. Ở bồ đề cổ thụ cây để nơi, hình thành một màu xanh biếc cổ xưa đệm hương bố. Hàn Phong ngồi lên. Bồ đề tam bảo một trong dưới gốc cây bồ đề một vòng về. Hắn vẫn là hết sức chờ mong. Cái mông vừa dính lên cái kia cổ xưa đệm hương bố, Hàn Phong thân thể chính là đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy. Từng luồng tinh khiết đến năng lượng đáng sợ, trực tiếp là giống như là thủy triều, tràn đầy trời đất tràn vào trong cơ thể. Này một chốc, Hàn Phong cả người lỗ chân lông, đều là dường như lặng yên nổ tung giống như vậy. Một luồng thịt gen mắt có thể thấy được thanh khí, chậm rãi từ Hàn Phong thiên linh cái, thẩm thấu mà ra. Bồ đề cổ thụ tích góp vô số năm tháng gốc gác, làm đấu khí đại lục cổ lão nhất tồn tại một trong. Dù cho bị đấu đế ác niệm ảnh hưởng, bồ đề cổ thụ bên trong ẩn chứa năng lượng cũng vượt xa tầm thường đấu đế. Thậm chí ở đấu đế ác niệm ảnh hưởng trong quá trình, bồ đề cổ thụ cũng nhận được khó có thể phỏng đoán cơ duyên. Nhờ có tụ linh hóa hình khả năng, đến thời điểm hóa hình mà ra, tất nhiên có thể trở thành so với đấu đế nhân vật khủng bố. Như thủy triều tinh khiết năng lượng, xa xa không ngừng dâng trào tiến vào Hàn Phong trong cơ thể, khiến cho trong cơ thể hắn truyền ra từng trận bùm bùm vang lên giòn giã thanh. Mà ở loại này điên cuồng rót vào dưới, vẻn vẹn mấy cái trong nháy mắt, Hàn Phong chính là cảm giác được, trong cơ thể mình đấu khí lại bị tinh luyện một tia. Lấy Hàn Phong thực lực, dù cho nhỏ bé lột xác, lấy được thu hoạch đều là to lớn. Bởi vì hắn thực lực hôm nay đã sắp muốn đạt đến đấu khí đại lục đỉnh điểm. Một luồng bắt nguồn từ linh hồn giống như uể oải đột nhiên dâng lên, khiến cho hai mắt của hắn lập tức chính là đạp đi. Sau đó đầu cũng là chậm rãi buông xuống. Khoảng thời gian này luyện hóa hạt bồ đề, đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Tuy nói đấu khí tiêu hao có bồ đề cổ thụ khôi phục, nhưng này loại trên linh hồn uể oải nhưng là không cách nào tiêu diệt. Bây giờ đợi đến Hàn Phong thanh tĩnh lại, cái kia vẫn bị lịch ức linh hồn uể oải cũng là đột nhiên xuất hiện, trực tiếp là đem Hàn Phong lâm vào trạng thái ngủ say bên trong. Ong ong, nhìn thấy Hàn Phong cụp xuống đầu rơi vào trạng thái ngủ say, cái kia bồ đề cổ thụ bên trong cũng là truyền ra một trận tiếng vang kỳ dị. Chợt một trận xanh biếc ánh sáng bộc phát ra, như vô số chỉ xúc tu giống như vậy, lôi kéo xếp bằng ở đệm hương bố bên trên Hàn Phong, quay về thân cây nương tựa mà đi. Mà đang ở hai người đụng chạm cái kia một chốc, cây kia thể nổi lên từng trận gợn sóng, mà Hàn Phong nhưng là chậm rãi hòa vào mà vào, cuối cùng dường như điêu khắc giống như xếp bằng ở cây kia thể trung tâm, vẫn không nhúc nhích. Căn cứ một ít sách cổ ghi chép, bồ đề cổ thụ có tam bảo. Một là tấm lòng Bồ Tát, hai là hạt bồ đề, ba là dưới gốc cây bồ đề một tìm hiểu. Trước hai người, cũng không khó giải thích, đều là bồ đề cổ thụ bao hàm có thứ. Nhưng này loại thứ ba, nhưng là tương đối vu mà nói muốn có vẻ mịt mờ một ít. Bồ đề cổ thụ, được xưng trí tuệ luân hồi cây. Trong truyền thuyết, nó có khiến người ta trải qua bách thế luân hồi thần hiệu kỳ dị. Mà trải qua bực này luân hồi lịch luyện người, chính là có bước vào đấu đế tiềm lực. Tuy rằng này vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết, nhưng vẫn có vô số cường giả vì loại này mịt mờ truyền thuyết mà điên cuồng. Chỉ vì cái kia đồng dạng tồn tại với trong truyền thuyết chí tôn cấp độ. Nương theo lấy bồ đề cổ thụ bên trong đạo nhân ảnh kia chậm rãi mở hai con mắt. Mảnh này tràn ngập sinh mệnh khí tức không gian, đột nhiên nổi lên có chút kỳ dị gợn sóng. Nhìn cổ thụ bên trong đôi kia đen kịt hai con mắt, phảng phất cảm thấy một loại nhìn thấu thế gian vạn vật tang thương. Loại này tang thương thâm nhập linh hồn của con người, không cách nào giả bộ. Hô, chấm ngoặc kép, nương theo lấy loại kia tang thương biến mất. Hàn Phong cũng là ngẩng đầu lên, thật dài phun ra một cái màu xanh biếc khí thể, chợt từ cái kia bồ đề cổ thụ bên trong đứng lên. Sau đó bước tiến, chậm rãi bước ra, ở Hàn Phong thân thể đụng chạm lấy bồ đề cổ thụ lúc, người sau mặt ngoài nổi lên từng trận gợn sóng, mà thân thể của hắn chính là dường như chất lỏng giống như vậy, chậm rãi chưa từng so với cứng, rắn bồ đề cổ thụ bên trong, xuyên tan ra mà ra. Bách thế luân hồi, quả nhiên là một hồi cơ duyên, nếu không có đã đột phá đế cảnh linh hồn, e sợ đều có lạc lối ở trong đó khả năng. Hàn Phong than nhẹ, mà ở linh hồn của hắn trên, nhưng là nhiều hơn một đạo dấu ấn, cùng Tiêu Viêm linh hồn bên trên dấu ấn tương đồng. Một đóa đen kịt hỏa diễm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Bách thế luân hồi, dĩ nhiên thức tỉnh rồi lục đạo luân hồi viêm, cũng thật là làm người ta bất ngờ. Hàn Phong khẽ cười nói, cái kia bồ đề cổ thụ bên trong, đột nhiên bắn ra nhất phiến phiến xanh biếc quang hà. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có món đồ gì sắp muốn dâng lên mà ra. Bồ đề cổ thụ bên trong, đột nhiên truyền ra từng đạo nhỏ bé vang trầm. Chợt từng viên một màu xanh biếc quang điểm, tự trong đó xì ra. Cuối cùng dường như thiên nữ tán hoa giống như vậy, trôi nổi ở mảnh này không gian. Hàn Phong phóng tầm mắt nhìn, thậm chí có mấy trăm viên hạt bồ đề đặt ở ngoại giới. Đối với những kia thực lực đạt đến đấu tôn tột cùng cường giả mà nói, nhưng là cơ duyên lớn lao. Lấy Hàn Phong luyện dược sư như vậy, tương lai thiên đình chắc chắn thêm ra mấy trăm vị đấu thánh cường giả. Hàn Phong vẫy tay một cái, những kia trôi nổi ở giữa không trung điểm sáng màu xanh lục chính là dường như chịu đến triệu hoán. Giống như vậy, xèo một tiếng, mấy cái lấp lóe, chính là hết mức hội tụ ở Hàn Phong trên lòng bàn tay. Hàn Phong đem những này hạt bồ đề thu hồi. Bồ đề cổ thụ cây linh, đột nhiên hóa thành một cô gái dáng dấp, coi thường mạng sống bản thân nói. Ngươi cứu ta một mạng, ngày sau tụ linh hóa hình mà ra, tất nhiên hộ ngươi một đời an khang. Ta sau đó phải chuẩn bị hóa hình. Trong vòng 3 năm, ta là có thể hóa hình mà ra. Đến thời điểm dựa vào hạt bồ đề, ta cũng có thể cảm ứng được vị trí của ngươi. Hàn Phong trong mắt không nhịn được hiện lên một vệt kinh hãi, cùng với mừng rỡ. Hóa hình mà ra bồ đề cổ thụ, tất nhiên là so với đấu đế cường giả. Đến thời điểm cường giả như vậy gia nhập thiên đình, như vậy còn có ai có thể cản trở bước chân của hắn? Hàn Phong nghiêm túc nói, ta tên Hàn Phong, Trung Châu Trung Vực thiên đình chi chủ. Ngươi nếu là hóa hình mà ra, có thể đi thiên cung tìm ta. Đến thời điểm, ngươi tất nhiên là ta thiên đình hộ pháp. Cô gái kia gật gật đầu, mỉm cười nói, ta nhớ kỹ, ngươi có thể gọi ta là Vô Tâm. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.